Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1455, chương 1457, lên đảo. 4 càng, sau 6 tiếng, bắt đầu, Bắc Đẩu Võ Quán tổ 3 người, bắt đầu lên đảo, Bắc Đẩu Võ Quán hào, trước mắt khoảng cách Khô Lâu đảo còn có 10 trong biển. Bọn họ chuẩn bị như thế nào lên đảo? Chẳng lẽ trực tiếp bơi đi? Mẹ, nếu có thể bắt một đầu hải quái, cưỡi hải quái đi đăng Khô Lâu đảo, vậy liền uy phong. Đúng vậy a, cưỡi hải quái đi Khô Lâu đảo, khiến hải quái đi đánh Khô Lâu đảo trên những quái thú kia. Một đường nghiền ép tới, lại toàn trình phát sóng trực tiếp ra tới. Vậy liền điếu, suy nghĩ nhiều. Ngươi cho rằng là oai oai tiểu thuyết à? Quái, Bắc Đẩu Võ Quán hào đằng sau chiếc thuyền kia, không phải liền là này một nam ba nữ thuyền sao? Bọn họ cũng muốn đi Khô Lâu đảo. Ta tào, như vậy xinh đẹp mỹ nữ, thế mà cũng đi Khô Lâu đảo. Nếu như bị quái thú ăn rơi, đó cũng quá lãng phí một điểm đi. Bắc Đẩu Võ Quán phát sóng trực tiếp trong hình, xuất hiện mấy giây dương tranh bọn họ chiếc kia thuyền biển. Không ít người xem chú ý tới điểm này, mưa đạn tức khắc cuồng bạo, đặc biệt là có chút gia hỏa trước đó nhìn thấy qua Dương Tiểu Muội mở trực tiếp gian, biết chiếc thuyền kia trên có 3 cái đại mỹ nhân, sau đó còn có một người đàn ông. Mẹ nó, một nam ba nữ tổ hợp, cái này làm cho người vô hạn mơ màng a. Biển rộng trên, một chiếc thuyền biển, trên thuyền một nam ba nữ. Cái này mẹ nó chẳng lẽ liền sẽ không phát sinh cái gì đó? Không xảy ra chuyện gì, căn bản liền không khả năng nha. Thật mẹ nó hâm mộ nam nhân kia à. Cao thủ, lập tức phải lên đảo. Làm sao bây giờ? Khoảng cách Lôi Vân Phong Bạo càng ngày càng gần, khoảng cách Khô Lâu đảo cũng càng ngày càng gần. Mập mạp không nhịn được cho Dương Tranh phát một điều tin tức. Nhưng mà, Dương Tranh điện thoại, căn bản là không có mở máy. Còn có một cây em lúc, chúng ta bay đi. Lúc này, Dương Thắng mở miệng, ha, lão tam, thế nào bay? Ta còn không có học được khinh thân thuật đây. Mập mạp há to miệng, ta mang ngươi bay, Dương Thắng nói. Mập mạp bó tay, trên thực tế hắn cơ duyên xảo hợp lấy được này bộ Ngủ Mộng La Hán công, là tự mang khinh thân thuật, mà còn hắn tại ngày đầu tiên nhập mộng lúc liền học được khinh thân thuật. Hiện tại sở dĩ nói sẽ không là nghĩ làm đào binh. Khô Lâu đảo hắn thật không muốn đi, hắn muốn về nhà, hắn buồn ngủ lên mạng ngủ. Đáng tiếc hắn đã không có đường lui. Mập mạp mang lên phát sóng trực tiếp thiết bị, còn có chuyện nhờ sinh thiết bị. Tần Xuyên, thả neo ngưng thuyền, chúng ta chuẩn bị bay. Lôi Vân Phong Bảo ở trước mắt, Dương Thắng quả quyết mở miệng, ầm mang, ầm mang. Lôi Vân Phong Bảo bên trong, to lớn tia chớp vạch phá trời cao, rung động tột cùng. Đi, cũng là trong chớp nhoáng này, Dương Thắng cầm lên mập mạp, một bước bước ra, nhảy ra ngoài, bay, không đúng, không phải bay. Chỉ gặp Dương Thắng mang theo mập mạp nhảy xuống thuyền, thân hình mạnh mẽ, song chân đạp này mặt biển, liền hướng này Khô Lâu đảo chạy như bay. Hắn, tại mặt biển chạy như bay, ta tào, thủy thượng phiêu, khinh công thủy thượng phiêu, thật xoái. Dương đảo thật là đẹp trai. Khinh công a, dùng khinh công lên đảo, thật nghiêu bức, ta muốn gia nhập Bắc Đẩu Võ Quán. 66.666. Tức khắc, mưa đạn sôi trào, cứ việc phát sóng trực tiếp thiết bị tại mập mạp trên tay, hình ảnh lắc lư đến kịch liệt, bất quá người xem vẫn là nhìn đến nhiệt huyết sôi trào. Quốc gia khác đại bộ phận dùng đều là hiện đại hóa thiết bị lên đảo, tỉ như thuyền máy, tỉ như máy bay trực thăng loại hình. Thế nhưng là chúng ta Đại Hoa Hạ dùng là khinh công. Khinh công, nổi giận đang khô lâu đảo. Sau một cái xoáy chữ đến. Không tốt, Hắc Bình, tín hiệu bị phong bảo quấy nhiễu. Có thể nghe ghét đánh âm thanh. Mẹ, nghe thấy cái này tiếng sấm, liền biết chỗ ấy thật là khủng khiếp. Dương đạo bọn họ, tại xuyên qua lôi điện mây a. Hành động vĩ đại, cái này là nhân loại hành động vĩ đại. Nhân khí, phá 300 vạn, Dương đạo cố lên, Dương ta hoa hạ hùng phong. Phát sóng trực tiếp tin tức hào, từng đợt, không có hình ảnh, chỉ có thanh âm, bất quá, người xem nhìn đến càng ngày càng nhiệt huyết sôi trào, nhào nhào đánh mưa đạn, cho Dương thắng bọn họ cố lên, có hình ảnh, nhìn thấy khô lâu đảo, hoa, wow, thật đẹp, thật gà nhi đẹp a, đây chính là khô lâu đảo sao, quả nhiên, phong bạo sau tất có tuyệt cảnh. Đẹp a, thật gà nhi đẹp a. A, ta con mẹ nó muốn bắn nổ. Bắt đầu võ quán trực tiếp gian, có hình ảnh, vừa vặn là Dương thắng bọn họ xuyên qua phong bão lôi mây. Khô lâu đảo xuất hiện ở trước mắt mọi người trong nháy mắt đó. Một màn này, giống như đẩy ra mây mù thấy mặt trời, hung hiểm khủng bố, thoáng cái biến thành tuyệt thế cảnh đẹp. Chấn nhiếp nhân tâm, quái, thế nào có thuyền tiến đến? Ta tàu, này không phải đi theo Bắc Đẩu võ quán hào đằng sau chiếc thuyền kia sao? Thế mà trực tiếp lái vào tới. Cái này mẹ nó, là khô lâu đảo bị phát hiện được hiện tại. Duy nhất một chiếc trực tiếp xuyên qua phong bão lôi mây tiến nhập khô lâu đảo thuyền đi. Các nàng, làm sao làm được? Chiếc kia truyền thuyết. Một nam ba nữ, làm sao làm được, các nàng thuyền, thế mà không có bị phong bão lôi mây phá hủy. Rất nhanh, người xem lại phát hiện một chiếc thuyền, một chiếc liền tại Dương thắng ba người phía bên phải thuyền. Chiếc thuyền kia, cưỡi gió pha sóng, giống như là không nhìn lôi đình phong bão một dạng, cường thế đổ bộ khô lâu đảo. Giờ khắc này, rất nhiều người đều đang nghĩ lấy một vấn đề. Thuyền này là thế nào lái vào tới? Trước đó, có không ít quốc gia đội thám hiểm loại hình, đều ý đồ trực tiếp lái thuyền tiến vào khô lâu đảo. Đều phải chờ tới lôi vân phong bão lỗ hổng mới dám tiến vào. Chưa từng có này một chiếc thuyền, cưỡng ép thành công xuyên Việt qua lôi đình phong bão. Nhưng là bây giờ, một chiếc thuyền, một chiếc hoa hạ thuyền. Thế mà trực tiếp xuyên qua lôi đình phong bão, đổ bộ khô lâu đảo. Cái này, chẳng lẽ là hoa hạ vũ khí bí mật? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?